Chương 4529, không nguyện ý đối mặt. Bát Bảo Thủy Tổ, người sáng lập Bát Bảo Đạo Thống. Toàn Bát Bảo Đạo Thống là nơi hắn xây dựng. Có thể nói năm đó, hắn sáng tạo Đạo Thống tốn bao nhiêu tâm huyết. Hơn nữa, khi tạo ra, đã tốn 5 tháng lâu dài. Hắn đâu chỉ là bỏ ra tâm huyết, đó cũng là nơi hậu tế hắn an cư. Có thể nói đệ tử Đạo Thống có ngàn vạn liên hệ với hắn, thậm chí hậu nhân. Bát Bảo Cổ Đế trước mặt lại là cháu ruột của Bát Bảo Thủy Tổ. Nhưng hôm nay hắn mang cường địch Hắc Ám động thủ với Đạo Thống, muốn diệt Đạo Thống. Hắn muốn diệt Đạo Thống do mình năm đó tốn hao vô số tâm huyết tạo ra. Hắn đã về trở về giết con cháu mình. Sự thật như thế quá tàn khốc, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất cứ kẻ nào thấy Bát Bảo Thủy Tổ trước mắt cũng sinh tâm sợ hãi. Khó trách hắn nhìn Bát Bảo Thủy Tổ lại sợ hãi như vậy. Bát Bảo Cổ Đế cũng không phải bị một cái thủy tổ dọa sợ, mà thời điểm thấy gia gia mình lần nữa, hắn bị dọa sợ. Gia gia của mình lại giơ đồ đao với Bát Bảo Đạo Thống của mình. Đây là nguyên nhân hắn sợ hãi. Trong thời gian ngắn không biết bao nhiêu người ngừng thở. Không có khả năng. Bát Bảo Cổ Đế hoảng sợ quát to một tiếng, không tin vào mắt mình. Dù trải qua vô số sóng gió nhưng lúc này mặt tái nhợt. Gia gia, thật là người sao? Ngươi là gia gia của ta sao? Bát Bảo Cổ Đế quát to một tiếng. Nghe lời này cóp không biết bao người rung động. Nghe đồn Bát Bảo Thủy Tổ rất yêu thương Cổ Đế, nhưng giờ lại muốn giết người hắn từng yêu thương nhất. Việc này quá đáng sợ, dù đổi là kẻ nào nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hoảng sợ, nội tâm run rẩy. Nghĩ mà xem, mình từng dùng Thủy Tổ làm kiêu ngạo, là thần tượng sùng bái cả đời, cuối cùng thần tượng lại hóa thành ác ma, thực sự là không ai muốn đối mặt nhất. Đúng là ta. Bát Bảo Thủy Tổ nhìn Bát Bảo Cổ Đế thần thái thập phần thản nhiên, không xấu hổ, không giấu giếm, lặng lẽ nhìn cháu trai mình. Đây không phải sự thật. Bát Bảo Cổ Đế đã thống khổ hét lớn. Vào lúc này dù là mái tóc bạc trắng nhưng hắn lại khóc lóc. Hắn không sợ hãi tử vong, hắn sợ hãi thần tượng trong lòng sụp đổ, người từng tôn kính lại biến thành đối tượng bị phỉ nhổ. Thế này với Bát Bảo Cổ Đế mà nói là chuyện rất thống khổ. Các lão tổ trường tồn tới điểm này, họ có thể hiểu thống khổ của Bát Bảo Cổ Đế. Trong họ rất nhiều lão tổ đều dùng thủy tổ của mình làm điều kiêu ngạo. Có thể nói, đối với rất nhiều tu sĩ, thủy tổ chính quang vinh lớn nhất đời họ. Mà thủy tổ mình lấy làm kiêu ngạo là vinh quang cả đời, lại biến thành ác ma. Nên việc làm người ta thống khổ cỡ nào? Thực tế cho tới nay, việc các lão tổ cường giả sợ nhất đã xảy ra. Là thật, Bát Bảo Thủy Tổ cũng không phải thần trí mơ hồ, hắn cũng không có vẻ bị người ta khống chế. Hắn vẫn là Bát Bảo Thủy Tổ năm đó, chứ điều hôm nay lựa chọn không giống mà thôi. Vì cái gì ngươi lại làm vậy? Bát Bảo Cổ Đế thống khổ gào lên, giống hài tử đang khóc lóc. Đại tế thay đổi, đây là lựa chọn. Bát Bảo Thủy Tổ nói ra, tử vong cũng không đáng sợ, tương lai còn có chuyện đáng sợ hơn xảy ra nên ta tự tiễn các người một đoạn đường. Không, đây không phải sự thật. Bát Bảo Cổ Đế quát to một tiếng, dù hắn bị thương nặng, mặc kệ thân thể bị xé thành mảnh nhỏ vẫn là gào lên. Hắn chịu được thống khổ nhưng hiện tại hắn là không muốn nhịn. Hắn gào thật to. Ta nằm mơ cũng muốn gặp người, nhưng mà ta hiện tại lại không muốn gặp ngươi. Bát Bảo Cổ Đế gào lên. Việc này làm nhiều người rung động, hắn vẫn lấy ra ra làm kiêu ngạo. Khi ra ra quán tiến vào Bất Độ Hải, Bát Bảo Cổ Đế là từng bao lần nghĩ muốn lần nữa gặp lại ra ra mình. Nhiều này hắn không nguyện ý gặp lại. Bao nhiêu cường giả tu sĩ thấy thế, nếu là trước kia biết bao người là nằm mơ cũng khát vọng thấy lại thủy tổ mình. Hiện tại mọi người nào đều sợ hãi khi thấy thủy tổ xuất hiện, họ là không nguyện ý nhìn thấy thủy tổ của mình nhất. Với họ mà nói, vào hôm nay nếu như mà không thấy thủy tổ của mình, đó mới là chuyện may mắn nhất đời. Đầu hàng đi. Lúc này Bát Bảo Thủy Tổ nhìn Bát Bảo Cổ Đế từ từ nói, đây là đường ra duy nhất. Không! Bát Bảo Cổ Đế nổi giận gầm một tiếng, giọng tức giận không cam lòng, giống mãnh thú bị thương giận dữ hét. Dù chết ta cũng không đầu hàng người. Giết! Hắn dứt lời, toàn thân Bát Bảo Cổ Đế tỏa sáng, ra chỉ tất cả đạo nguyên lên người. Chỉ nghe mắt thân thể hắn vỡ vụn, Dù sao, lực lượng đạo nguyên quá cường đại, dù hắn là cổ đế thập nhị cung cũng không thể thừa nhận. Oanh một tiếng nổ lớn vang, từng chiếc chiến hạm bị lực lượng khủng bố phá hủy, tám kiện bảo vật oanh kích phá vỡ thiên địa, hủy diệt vạn vực, ngay cả bát bảo đạo thống cũng bắt đầu vỡ vụn, đạo thống chia năm xẻ bảy. Nhưng bát bảo cổ đế hiện tại không quan tâm, chỉ cần đánh ra một kích chém giết bát bảo thì tổ là đủ. Dù toàn bộ đạo thống chôn cùng hắn cũng chẳng quan tâm. Thời điểm này bát bảo cổ đế chỉ một ý niệm duy nhất trong đầu là giết chính gia gia hắn, bát bảo thị tổ. Lực lượng kinh thiên trùng kích, toàn bộ bát bảo đạo thống biến thành địa ngục, vô số thạch thiên thạch rơi xuống phá nát bát bảo đạo thống. Thời điểm này mọi người nghe thấy tiếng nổ thật lớn giống tiền thống giới nổ tung. Lực lượng khủng bố trùng kích cửu thiên thập địa, nhiều đạo thống trong tiền thống giới đều bị lực lượng khủng bố như thế trùng kích. Đây là một cách hủy diệt thiên địa của bát bảo cổ đế, muốn đồng quy vu tận với bát bảo cổ thủy tổ. Nhưng kết quả lại không giống hắn nghĩ. Đơn giản bát bảo thủy tổ là người luyện chế tám kiện trọng bảo, là người dựng đạo thống. Hiện tại dùng lực lượng bát bảo đạo thống điều khiển tám kiện trọng bảo oanh kích bát bảo thủy tổ, việc này là không thể giết hắn. Hắn còn hiểu bát bảo hơn là cả bát bảo cổ đế, càng có thể khống chế đạo nguyên. Quanh một tiếng bảo quang vô tận tàn hết, bát bảo thủy tổ vẫn đứng tại chỗ ngăn được một kích vô địch của bát bảo. Là ta tạo nên tất cả, bát bảo thủy tổ nói, có thể dùng đồ của ta chạm ta sao? Kết quả như vậy là nằm ngoài dự kiến, là nằm trong dự kiến mọi người. Dù sao còn ai có thể hiểu đạo thống hơn chính thủy tổ? Muốn dùng binh khí hắn chế tạo ra để giết hắn, đây là việc không có khả năng. Lúc này dù là bát bảo cổ đế dốc sức liều mạng muốn khống chế bát bảo cũng đã không được. Hắn đã bị tước đoạt quyền khống chế, không thể phản kháng bát bảo thủy tổ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, nguyện ngươi yên ổn. Bát bảo thủy tổ nói ra vẻ mặt ôn nhu, giết. Bát bảo cổ đế điên cuồng hét, thân thể bốc cháy, toàn thân nổ tung. Lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố oanh kích bát bảo thủy tổ. Thì điều này bát bảo cổ đế lựa chọn tự bạo, dùng tất cả lực oanh kích bát bảo thủy tổ. Cho dù hắn tự bảo cũng không thể xúc phạm tới bát bảo thủy tổ. Bát bảo thủy tổ đã dùng bát bảo ngăn cản trước mặt thủy tổ vô địch. Sau tiếng nổ lớn đem bát bảo cổ đế cùng bát bảo đạo thống nổ tan thành mây khói, bát bảo thủy tổ vẫn đứng tại chỗ bình yên vô sợ. Thời gian ngắn, lát tổ tất cả đạo thống trong thiên hạ đều nhìn rõ cảnh này. Tất cả mọi người nghe người cảm thấy tở không thông, mọi người không thể hít thở nổi. Bát bảo cổ đế hắn chết rất lừng lẫy, làm mọi người kính nể. Bát bảo thủy tổ rất cường đại đáng sợ, nhưng hiện tại làm cho người ta hít thở không thông. Nhất chính là không phải bát bảo đạo thống tan thành mây khói, không phải là bát bảo thủy tổ cường đại vô địch. Là mọi người hít thở không thông sợ hãi chính là tình cảnh giống như bát bảo cổ đế. Nếu nói sau một khắc địch nhân đánh đạo thống của họ chính là thủy tổ của đạo thống, họ là lựa chọn thế nào? Huyết chiến giống bát bảo cổ đế hay là kíp nổ tất cả, thà ngọc vỡ không làm gói ngói lành? Khoảng thời gian ngắn không biết bao lão tổ, không biết bao trường tổn ngơ ngác, nội tâm thật phần không dễ chịu, với họ sự thật này quá mức tàn khốc. Nên làm gì bây giờ? Có lão tổ tự thì thào, lúc này không biết bao lão tổ sợ hãi khi thấy, nhìn thấy thủy tổ của mình một lần nữa. Chương 4530, đã từng là kiêu ngạo, ác mộng ngày hôm nay. Bát bảo cổ đế chết trận, đạo nguyên hủy diệt, toàn bát bảo đạo thống tan vỡ. So với lăng không đạo thống, bát bảo đạo thống hủy diệt đổ sộ hơn nhiều, càng là rung động nhân tâm cùng bi tráng hơn. Lăng không đạo thống bị diệt, phản kháng quá yếu, hoàn toàn là đổ sắt mang tính áp đảo. Bát bảo đạo thống tốt xấu gì có thể đối kháng một chút, đặc biệt khi mà cổ đế tự bạo, nếu không phải thủy tổ ngăn cản, thực lực uy lực chỉ sợ hủy diệt không ít hạm đội. Đương nhiên ông cháu bát bảo cổ đế và bát bảo thủy tổ đánh nhau làm nhiều lão tổ tiền thống giới thấy không yên, nội tâm nặng trịch, cũng lưu lại bóng mờ trong lòng không ít người. Oanh một tiếng nổ vang, dùng chuyển suy nghĩ người ta không ít. Thời điểm này trên không khi biến thần đình, có từng chiếc chiến hạm nổ tung giống khói lửa ban đêm, một màn rất rực rỡ cho mắt. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Vào lúc này nhìn thấy một cái con phi thuyền nhảy khỏi kim biến thần đình. Phi thuyền do thượng thần kim tạo thành, cực lớn, mở đôi cánh, có thể che khuất bầu trời kim biến thần đình. Lợi hại nhất là Đôi cánh kỳ phi thiên rất mỏng, vô cùng sắc bén. Nó vỗ nhẹ là lưu lại dấu thiên ngân trên bầu trời. Cho nên, thời điểm hai cánh phi thuyền quét qua, máu tươi bắn tung tóe, không ít cường giả hắc ám bị chém ngang lưng, vô số cỗ thi thể rơi xuống. Có phi thuyền này không chỉ là thân thể khổng lồ giống như hồng hoang cự thú, há mồm có thể thôn vệ thiên địa, hơn nữa toàn thân có khí tức thủy tổ tỏa ra. Phi thuyền kia chính là đồ đằng thủy tổ kim biến thần đình, là bảo vật chấn đạo do phi thuyền thủy tổ lưu lại. Đồ đằng này đâu chỉ là tương dung với đạo nguyên, hơn nữa là liên kết với ngàn vạn lão tổ cường giả kim biến thần đình, so với không chút quá lời. Hơn vạn, thậm chí hơn 10 vạn cường giả thần đình du nhập vào trong phi thiên đồ đằng, chế tạo trở thành phi thiên như là kim loại, đầy trang điểm thần kỳ của kim biến tộc. Thân thể của họ có thể hóa giải, thậm chí hủy thành vô số bột phấn, sau đó ngàn vạn người bọn họ có thể dung hợp với nhau. Đến tất cả cường giả kim biến thần đình đều phân giải thành bụi phấn, tương trùng với đồ đằng và đạo nguyên chế tạo một cái con ve kim loại cực lớn. Thân thể kim biến tộc là kim cứng rắn, cho nên dùng ngàn vạn tu sĩ gắn kết dung hợp tạo thành một cái con phi thiền. Nghĩ mà xem, thân thể phi thiền là cứng rắn cỡ nào, có được đồ đằng thủy tổ của đạo nguyên. Phi thiền có lực lượng hấp dẫn thủy tổ, nên khi nó bay lên không trung và bay thẳng đến địch nhân, chỉ có nháy mắt họ đã phá hủy vài cái chiến hạm. Oanh oanh oanh, phong bạo đáng sợ bộc phát. Tại nơi khác, phong bạo kim loại phóng lên trời hóa thành vòng xoáy cực kỳ lớn, xé rách bầu trời, lại cuốn vài chiến hạm vào, chỉ cho nháy mắt mấy cái chiến hạm kia bị phá thành từng mảnh. À, vào lúc đó cường địch hắc ám gặp nạn không ít, cho nháy mắt bị phi thiền kim loại và phong bạo kim loại chém giết, hóa tan thành từng mảnh. Phong bạo kim loại do chính Hàn Băng U Thần chủ trì thiên trụ hòa tan mà thành. Hàn Băng U Thần xuất lĩnh hơn vạn cường giả kim biến tộc hòa tan thiên trụ, cũng rót lực lượng thiên trụ vào người họ, biến họ thành phong bạo kim loại tàn sát bát vương. Lúc này Hàn Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần đều không hề để ý đến cường địch hắc ám nhảy vào đạo thống đại khai sát giới, họ trực tiếp phát động thế công cường đại nhất, gắn kết tất cả cường giả trong đạo thống, cũng dẫn động nội tình cường đại nhất đạo thống của mình, trực tiếp đuổi giết hạm đội khóa đạo thống của họ. Nếu nói họ có thể công phá phong tỏa hạm đội địch nhân, kim biến thần đình của họ còn có một đường hy vọng, ít nhất một đệ tử có thể đào tẩu lưu lại hòa chủng. Hiện tại Hàn Băng U Thần, Thái Dương Cuồng Thần đều biết cường địch hắc ám quá cường đại, bất kể họ có sốc toàn lực cũng đỡ không nổi địch nhân hắc ám xâm lấn. Khoảng thời gian ngắn, kim biến chiến thần có hơn phân nửa đạo thống cường quốc bị tàn sát. Cho nên Hàn Băng U Thần cùng Thái Dương Cuồng Thần dứt khoát được ăn cả ngã về không, tập trung tất cả lực lượng nội tình một chỗ, đột nhiên phát động công kích của hạm đội trên bầu trời, muốn xé rách phong tỏa của địch nhân. Oanh, một cái tiếng nổ vang lớn. Thời điểm này phi thiền kim loại và phong bạo kim loại hợp kích, cuối cùng xé ra một cái khe nhỏ trong phong tỏa không gian, một nơi hủy diệt hơn 10 chiến hạm. Sau khi xé rách một kẽ hở trong không gian phong tỏa, rốt cuộc lại làm cho Hàn Băng U Thần và Thái Dương Cuồng Thần thêm một đường hy vọng. Tương nhiên họ là trả giá rất lớn, ra sức công kích như vậy có ngàn vạn đệ tử và cường giả triệt để xung nhập trong phong bạo và phi thiền, từ đó ý nghĩa họ không thể biến trở lại. Lực lượng của họ đang trong phong bạo và phi thiền, nhưng họ đã chết. Tuy cái giá thảm trọng nhưng ít nhất làm cho phi thiền kỳ miễn thần đình và một đường hy vọng. Một đường hy vọng đào tẩu. Lúc này, hai người Thái Dương Cuồng Thần cùng Hàn Băng U Thần đã không nghĩ nhiều, thần thức mang theo một ít tộc nhân may mắn chạy đi, lưu lại hỏa chủng vì kim biến tộc. Về phần kim biến thần đình lúc này có trở thành phế tích, khắp nơi là cảnh tượng máu chảy thành sông, chỉ có một ít đại giáo cường quốc của kim biến thần đình may mắn còn sống sót, và tuyệt đại đa số đạo thống bị giết không còn. Nhìn thấy phong bạo kim loại và phi thiền kim loại xé rách không gian phong tỏa, nhiều lão tổ trong tiền thống giới thấy hy vọng. Có lẽ kim biến thần đình có thể trốn thoát. Có lão tổ tự thì thảo. Oanh! Tiếng nổ vang. Thời điểm phi thiền kim loại và phong bạo muốn loại ra nhiều loại. Muốn lao ra khe hở không gian, chỉ là cho nghe mắt tổ uy mênh mông cuồn cuộn bao phủ thiên địa chấn áp cửu thiên thập địa. Dù là phi thiền kim loại hay phong bạo kim loại, tất cả bị cản, chính xác ra là họ bị đánh trở về. Khe hở của không gian họ cũng bị khép. Thời điểm này, một người đứng gần nơi đó ngăn cản đường đi của phi thiền kim loại cùng phong bạo kim loại là một nhân hình phi con ve. Người này sau lưng sinh trưởng có cánh ve, từng chiếc cánh ve sầu mở ra thời điểm thần thánh vô thượng, giống như là vô thượng thần linh. Đặc biệt là khi hắn lần lượt vượt qua phi thiền giống như là tiên kim chế tạo, cũng tỏa ra ánh sáng giết chóc vô tình. Nó là gì? Thích 19 cái cánh đang vỗ mạnh chấn áp thiên địa, nội tâm mọi người run rẩy. Cửu thập cửu song thiên thiền dực, cho dù không biết và cũng chưa từng gặp người này, nhưng sau khi thấy 99 cái cánh ve sầu, hàn băng u thần thái sơn cuồng thần hoảng sợ gào. Họ giật mình hiểu ra không phải lùi bước về sau, càng không thể tin những gì xảy ra là thật. Cửu thập cửu song thiên phiền dực. Hai người hàn băng u thần cùng thái dương cuồng thần đều là nghĩ đến một người, phi thiền thủy tổ. Cửu thập song thiên thiền dực, thế người này có không ít lão tổ tiên thống giới nghĩ đến truyền thuyết một nam nhân của cửu thập cửu thiên thiên dực, phi thiền thủy tổ. Có lão tổ dùng mình hoảng sợ nổi da gà, lúc này là họ nghĩ đến một người, một nam nhân trong truyền thuyết. Không, không thể nào là hắn, không có khả năng, nhất định là người khác. Lúc này, thái dương cuồng thần và hàn băng u thần hoảng hốt hét lớn, không muốn đối diện sự thật như vậy. Trong nội tâm họ biết rõ người trước mặt là ai, bởi vì từ xưa tới nay kim biến tộc chỉ một người có được cửu thập cửu song thiên thiền dực, là thủy tổ của họ, phi thiền thủy tổ, nằm nam nhân sáng tạo ra kim biến thần đỉnh. Chỉ điều bọn họ không muốn đối mặt mà thôi, không muốn tin vào sự thật trước mắt. Như vậy với họ mà nói là quá mức tàn khốc. Đúng, chính ta tạo ra kim biến thần đỉnh. Lúc này nam nhân có được cửu thập cửu song thiên thiền dực lên tiếng. Hôm nay ta muốn đích thần diệt nó. Phi thiền thủy tổ do hắn thừa nhận chính miệng, không ít lão tổ trường tồn cùng với trường tồn trong tiên tống giới hít khí lạnh, nội tâm hoảng hốt giống như là rơi vào hầm băng. Họ sớm nghĩ tới bắt đầu từ khi bát bảo thủy tổ, nội tâm họ đoán được người kia là ai. Lúc này không biết bao lão tổ trong tiên tống giới hoảng hốt. Đầu tiên là bát bảo thủy tổ, hiện tại là phi thiên thủy tổ. Họ đều trở về hơn nữa là muốn đích thân hủy diệt đạo thống do mình sáng tạo ra. Vì cái gì? Hàn băng u thần gào lên, mắt sung huyết, giọng tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập không cam cùng phẫn lộ. Bọn họ là người có tin tưởng cuối cùng, tín ngưỡng của họ lại bị sơ đồ đao lên chém về con dân của mình. Bọn họ không thừa nhận nổi sự thật tàn khốc như thế. Thiên địa sẽ diệt, các người không có chấp nhận thời đại mới, ta chỉ có thể tiến các người lên đường. Phi thiền thủy tổ nói, giết! Thái dương cuồng thần cuồng bạo, nổi giận gầm lên. Phi thiền kim loại vỗ cánh, đôi cánh hóa thành thiên đao, có thể chặt đứt vạn vật. Oanh một tiếng nổ vang, hàn băng u thần điên cuồng hét một tiếng, phong bạo kim loại cuốn tới, tràn ngập phẫn nộ muốn xé bỏ tất cả, chấm dứt tất cả. Đối mặt với phi thiền cùng phong bạo quét qua, phi thiền thủy tổ bình thản với mọi người đối mặt, cánh ve phía sau mở ra, tiếng keng keng vang, thiên thiền rực chém xuống, thập phần hoàn mỹ. Một chiêu hoàn mỹ, tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần, giống tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, làm cho người ta thán phục không thôi. Chương 4531, lại là một thủy tổ. Keng một nhát chém vô cùng hoàn mỹ, dù là phong bạo kim loại cuồng bạo hay kim loại phi thiền hung hãn, tất cả đều bị chém thành hai nửa. Phi thiền thủy tổ, một thủy tổ cấp tiên thống, thực lực quá cường đại. Dù là đám hàn băng u thần, thái dương cuồng thần dung hợp lực lượng cường đại hơn, trước mặt hắn cũng chịu không nổi một kích. Huống chi toàn đạo thống kim miễn thần đình là do hắn tạo ra, ai hiểu nội tình hơn hắn. Cho nên bất kể phong bạo kim loại hay kim loại phi thiền, một kích cuối cùng của chúng giống thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết. Máu tươi rơi xuống mưa to, vô số cỗ thi thể rơi từ trời xuống. Bất kể hàn băng u thần và thái dương cuồng thần, thời khắc họ sắp chết nhưng mắt vẫn mở to, trong mắt tràn ngập phẫn nộ không cam lòng, tràn ngập tuyệt vọng hơn ớp, khóe mắt đã có nước mắt chảy ra. Họ nằm mơ nghĩ không tới họ là chết trong tay thủy tổ của mình. Họ không ngờ rằng người mà họ sùng bái nhất trở thành đao phủ diệt kim biến thần đình, nên cho dù là thời điểm sắp chết, nội tâm họ chỉ có phẫn nộ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hàn băng u thần, thái xương cuồng thần, đến chết không rõ vì cái gì thủy tổ của họ đồ diệt đạo thống cùng tộc nhân. Họ nghĩ mãi không rõ sao thủy tổ trí cao vô thượng trong suy nghĩ họ lại rơi vào hắc ám, cho rằng thủy tổ của mình vô địch thế gian, bất kể hung hiệp hay cường địch đều có thể khó làm gì được hắn, không có làm hắn khuất phục. Nhưng mà hiện tại thủy tổ của họ đã rơi vào hắc ám. Việc này làm cho đám người hàn băng u thần tuyệt vọng. Họ không biết phát sinh cái gì, họ không biết cái gì thì tổ của mình lại đắm chìm như thế, nhưng không ai có thể cho họ đáp án. Nhìn thi thể đám người hàn băng u tần rơi dưới đất, mọi người trong tiên thống giới đều yên lặng, nội tâm lạnh buốt. Ban đầu là bát bảo đạo thống, sau là kim biến thần đình, kế tiếp là đạo thống nào, còn có vị thủy tổ nào là đích thân đổ diệt đạo thống của mình. Nghĩ đến đây dù là lão tổ tiên thống giới cũng không dám nghĩ tiếp. Họ sợ ai tiếp theo đến lượt đạo thống của chính mình, họ sẽ đối mặt với thủy tổ của mình là việc họ không nguyện ý đối mặt nhất, không muốn nghĩ nhất. Nhưng mà lão tổ tiên thống giới cũng biết, việc này chỉ đã bắt đầu mà thôi, cách kết thúc còn rất dài. Cách kết thúc còn quá xa, ác mộng chỉ mới bắt đầu. Nghĩ vậy một điểm, không biết có bao người dùng mình, họ hy vọng ngày bi tạp như thế kết thúc. Họ hy vọng thời khắc hắc ám này kết thúc. Oanh oanh oanh. Lúc đó bốn chiến đạo vây công Quang Minh Thánh Viện, đây là đạo thống duy nhất còn có thể trèo trống. Vào lúc đó đại ác ngưu lực chiến thiên cửu sư, hơn nữa khi hắn tức giận chiến lực tăng như bay, thời gian ngắn hắn là chiếm thế thượng phòng. Thời điểm này người trong thiên hạ đều thấy thực lực của hắn, đám thánh sương chân ấy liên thủ khó khăn lắm mới ngăn cản được Tha Lôi Long, nhưng mà họ đã trèo trống chẳng được bao lâu. May mắn nhất chính là tất cả lão tổ Quang Minh Thánh Viện liên thủ dùng Quang Minh đại trận cường đại ngăn cản cường địch hắc ám. Dù sao quang minh khắc chế hắc ám, dưới tác dụng của quang minh đại trận, cường địch hắc ám bị áp chế thật lớn, đặc biệt là viễn hoang thánh nhân tỏa ra quang minh thần uy cuồn cuộn không dứt, cường địch hắc ám không thể tiến mạnh. Quang minh thánh viện là hy vọng thắng lợi của chúng ta. Thế cảnh này không ít lão tổ đạo thống sinh ra ý niệm trợ giúp quang minh thánh viện trong đầu. Mọi người đều nhìn ra trong 4 năm đại hội này chỉ có quang minh thánh viện có thể địch nổi. Chỉ hạm đội này, về phần lăng không đạo thống, bát bảo đạo thống, kỳ biến thần đình được tan thành mây khói dưới cường công của hạm đội. Quanh một tiếng nổ lớn vang, thì rèm khi một chi quân đoàn mãng tú từ trời giáng xuống, âm thanh nổ mạnh vang vọng thiên địa, toàn bộ chi quân đoàn mãng tú như dòng lũ sắt thép. Trùng kích cường địch hắc ám, vạn thú quần vương cũng tới. Một cái vị thú vương giờ chiến bổ gầm thét xông vào tiền tuyến chém giết sinh tử với cường địch hắc ám. Một cái tiếng kiếm ngân thần kiếm như bén sút xuống cũng oanh kích cường địch, chỉ thấy một cái kiếm thần bao trùm vạn ngư xuất lĩnh hơn vạn kiếm khách gấp rút tới cứu viện. Độc đạo nguyên cùng sinh tử với quang minh thánh viện, kiếm thần bay lên không trung xé rách hắc ám, kề vai chiến đấu với đệ tử Quang Minh. Viện quân của Quang Minh Thánh Viện tới. Nhìn thấy cảnh này không ít lão tổ đạo thống sinh ra nhiệt huyết sôi trào. Vào lúc này họ là nên trợ giúp Quang Minh Thánh Viện. Nếu Quang Minh Thánh Viện bị diệt, chúng ta là tan thành mây khói. Lúc này bao đạo thống bắt đầu chủ tính đại quân, chuẩn bị trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, mọi người đều hiểu rõ. Nếu Quang Minh Thánh Viện bị diệt, với cả tiền thống giới, đây là một kích chí mạng. Quang Minh Thánh Viện tới nay là không có làm người ta thất vọng. Đến thời điểm này bên trong chiến hạm vàng giọng như sấm. Ngay sau đó tổ uy chủng thiên, một cái bóng dáng cao ngạo xuất hiện, bước ra một bước tới bầu trời phía trên Quang Minh Thánh Viện. Quanh một tiếng nổ lớn vang, ngay sau đó uy áp thủy tổ bao phủ thiên địa, mặt trời và mặt trăng, ngôi sao run rẩy, vạn vật thuần phục. Vào lúc này thủy tổ đã ra tay, hắn là đánh ra một trường chấn áp mọi thứ. Lực lượng thủy tổ đáng sợ ập xuống, mở ra uy năng hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt nứt vỡ, từng tầng phòng ngự của Quang Minh Thánh Viện nát bấy. À, thời điểm có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Quang Minh Thánh Viện, lực lượng thủy tổ nghiến áp, đây là việc khủng bố cỡ nào, chỉ sợ. Nhắm mắt, không biết có bao nhiêu sinh linh, bao tù sĩ biến thành thịt vụn. Không tốt, thủy tổ chấn giết tới việc này, mọi người nổi da gà, nhưng mà đạo thống muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện là hít khí lạnh chùn bước. Thủy tổ chấn giết uy lực quá khủng khiếp, rồi là chân đế cũng bị nghiền thành huyết vụ. Còn em ngươi, đáng ngờ là điên cuồng hét một tiếng. Đến thời điểm này thân thể hắn tỏa sáng, một cái chuông lục lạc xuất hiện, keng, tiếng chuông vang như là chuông sớm chống chiều. Vượt qua thời gian chỉ là một chớp mắt, thời gian trong thiên địa dừng lại, lực trúng kích của thủy tổ bị kéo dài vô tận. Thời điểm này toàn Quang Minh Thánh Viện như bất động. Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, một âm thanh vang, tất cả mọi người trong Quang Minh Thánh Viện có cảm giác mình bay ngược lên trời, sau đó họ là rơi dưới đất, bên tai còn nghe tiếng nổ lớn. Chỉ thấy lực lượng thủy tổ trùng kích nào trượt qua phía sau họ. Mặc dù xuất thủ cứu giúp mọi người là Đại Hắc Ngưu, hắn là thúc giục binh khí cường đại nhất của mình, bổn mạng chi khí, lục lạc chuông, sinh ra củ hắn. Đồng đồng đồng, sau khi ngăn cản một kích của thủy tổ, Đại Hắc Ngưu liên tiếp lùi vài bước, dẫm nát cả ngọn núi, tiếng hít thở dồn dập. Khốn kiếp, bản doanh ngưu đang khỏe mạnh cường tráng, ta lại tại sao sắp kiệt sức rồi. Đại Hắc Ngưu há miệng nói lời thô tục, nhưng mà lúc này thân thể hắn vô cùng cường tráng, giống vô địch trên đời. Tiền bối phong thái như trước, càng hơn năm đó. Vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái giọng nói, người này nói là thủy tổ, áo khoác bồng bềnh, trên người tỏa ra gợn sóng nhẹ. Hắn như hóa thành biển lớn, dường như hắn là bị ngạn, cho nên đứng tại nơi đó giống như là ngàn cản vạn cổ, không kẻ nào vượt qua. Lúc này Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm thủy tổ kia, cuối cùng nhận ra đây là ai, cười hắc hắc. Bản doanh ngưu còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, sẽ là Tả tiểu tử năm xưa, hôm nay cũng trở lại giễu võ dương oai. Hổ thẹn chính là Tả Ngạn hôm nay đắc tội. Thủy tổ nói chuyện phong độ vẫn hơn người. Tả Ngạn, thủy tổ, hai người kia thừa nhận nhiều lão tổ trong tiền thống giới, hít khí lạnh, biết rõ lai lịch hắn. Tả Ngạn thủy tổ xuất thân từ đế thống giới, há có lường vậy mà trở thành thủy tổ cấp tiền thống. Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm Tả Ngạn thủy tổ cười nói. Hổ thẹn, Tả Ngạn thủy tổ nói, năm đó tiến vào Thánh Sơn vấn đạo, tất cả còn rõ như trước mắt, tiếc rằng Tả Ngạn ngu ngốc, thốn công không tiến, sau khi được chủ thượng chỉ điểm mới đột phá bình cảnh. Tả Ngạn ngu dốt. Nghe nói như vậy, nhiều người hít khí lạnh, giật mình vì Đại Hắc Ngưu cường đại. Càng giật mình chính là Tả Ngạn thủy tổ có thể trở thành thủy tổ cấp tiên thống là nhờ vào người khác chỉ điểm. Tả Ngạn thủy tổ nói, chủ thượng chỉ sợ là tồn tại hắc ám nấp sau màn. Xem ra người là tìm được chủ tử tốt. Đại Hắc Ngưu cười cười, nhưng mà người không có cốt khí. Tiền bối giáo huấn phải, Tả Ngạn thủy tổ cũng không giận nói ra. Tả Ngạn thật nông cạn, nhưng thế đạo thay đổi, tiền bối là người cơ trí, xuyên người vô số, trải qua vô số sóng gió nên biết đại thế đã định, không ai có lực xoay chuyển trời đất, nếu không ta và các vị đạo hữu cũng không xuất hiện tại nơi đây. Vậy sao? Đại Hắc Ngưu là cười lạnh nói ra, người quá tự cho là đúng. Chương 4532, lực địch thủy tổ. Tả Ngạn thủy tổ không sợ nói ra, tiền mỗi lời ấy ta không có biện pháp, nhưng mà hôm nay ta phải san bằng Quang Minh Thánh Viện. Với tư cách thủy tổ, Tả Ngạn thủy tổ nói nơi này không phải khẩu xuất của ngôn. Người thế nào đều biết, nếu Quang Minh Thánh Viện không còn đó xuất thủ, thực là khó tránh một kiếp. Hắc tin tưởng không nhỏ, Đại Hắc Ngưu lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi một câu, tức thời hiện tại mang theo đám gà đất chó kiểng của các người rời khỏi tiền thống giới, nếu không đến lúc đó là chậm rồi. Tả Ngạn thủy tổ là chân thành nói, tiền bối cường đại Tả Ngạn biết rõ trong lòng, nhưng mà tiền bối chỉ sợ không khác nào một cây chẳng chống vững nhà. Dù tiền bối liên hợp tất cả mọi người cản chúng ta, nhưng tiền bối và Quang Minh Thánh Viện có thể đỡ nổi ta và các đạo huynh sao? Tại đây, Tả Ngạn thủy tổ nhìn qua ba chi hạm đội khác, Hắn nói lời này nội tâm các lão tổ Quang Minh Thánh Viện lạnh buốt, dù là lão tổ Trường Tồn cũng sợ hãi. Người thiên hạ có suy nghĩ Quang Minh Thánh Viện thực sự cường đại, có lẽ Quang Minh Thánh Viện có thể đỡ nổi Tạ Ngạn Thủy Tổ. Nhưng hiện tại Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiên Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ đã diệt xong Bà Đạo Thống như Kim Biến Thần Đình, lúc này họ đã thu binh. Nếu lúc này bảo Bát Bảo Thủy Tổ phái hạm đội tới trợ giúp, chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện cường đại hơn, nội tình sâu hơn, chỉ sợ ngăn không nổi bốn chi hạm đội. Nghĩ đến bốn vị thủy tổ xuất lĩnh hạm đội tấn công Quang Minh Thánh Viện, người thiên hạ này hít khí lại, cường địch đáng sợ như thế chỉ sợ Quang Minh Thánh Viện nhất định tan thành mây khói. Có nên trợ giúp Quang Minh Thánh Viện không? Lúc này dù là lão tổ Đạo Thống không có giao tình với Quang Minh Thánh Viện cũng do sự muốn trợ giúp. Dù sao hiện tại ai cũng có thể nhìn ra Quang Minh Thánh Viện là một trong số ít Đạo Thống trong tiền thống giới có thể cản bước chân của địch nhân. Nếu như Quang Minh Thánh Viện đều bị diệt, nghĩ mà xem đương thời có Đạo Thống nào cản được cường địch. Chúng ta nên điều binh đi trợ giúp. Khoảng thời gian ngắn không ít Đạo Thống thương lượng, dù là Đạo Thống có khúc mắc với Quang Minh Thánh Viện cũng thương lượng giúp. Người thử xem. Đại Ác Ngưu là cười lạnh lạnh lùng nói, nên nói bản Xoáy Ngưu đã nói, đến lúc đó người bị người ta chém giết đừng trách ta không nhắc nhở một tiếng. Đà tạ tiền bối. Tạ Ngạn Thủy Tổ nói, nào đã được tiền bối chỉ điểm tiếc rằng Tạ Ngạn ngu rốt, hôm nay ta mang binh đến thực khổ thẹn, nhưng mà quân lệnh khó trái, Tạ Ngạn đắc tội. Tự gây nghiệt không thể sống. Đại Ác Ngưu lạnh lùng nói một câu chẳng thèm ngó đến Tạ Ngạn Thủy Tổ. Thế cảnh này nội tâm người thiên hạ sợ hãi, nghĩ mà xem nào đó Tạ Ngạn Thủy Tổ từng được Đại Ác Ngưu chỉ điểm, đây là đại ân, hôm nay hắn lại mang binh đến đánh qua mình đánh viện, chuyện này còn làm không ít người hoảng hốt. Nhưng mà so ra với Bát Bảo Đạo Thống, Phi Tiền Thủy Tổ đang tự diệt Đạo Thống của mình, tự tay giết cho con cháu, Tạ Ngạn Thủy Tổ thì mang theo bình đánh Quang Minh Thánh Viện cũng không hề gì. Tiền bối đắc tội. Lúc này Tạ Ngạn Thủy Tổ ôm quyền cười từ từ nói, hôm nay Tạ Ngạn không biết tự lượng sức, muốn thỉnh giáo tiền bối, kính xin tiền bối chỉ giáo. Nghe Tạ Ngạn Thủy Tổ khiêu chiến Đại Ác Ngưu, mọi người trong thiên hạ ngừng thở, đều hiểu rõ nếu mà Đại Ác Ngưu còn, Quang Minh Thánh Viện vẫn có hy vọng. Cho nên Tạ Ngạn Thủy Tổ không đánh bại Đại Ác Ngưu, việc này chắc chắn thành mấu chốt của thành bại. Mọi người đều hiểu dù rằng Đại Ác Ngưu từng là chỉ điểm Tạ Ngạn Thủy Tổ, nhưng mà Tạ Ngạn Thủy Tổ hôm nay cũng không phải chuyện đùa. Với tư cách là Thủy Tổ cấp tiền thống, có thể nói là hắn có tư cách khiêu chiến bất cứ kẻ nào. Đánh thì đánh, tăng ta chả lẽ sợ ngươi? Đại Ác Ngưu cười lạnh hùng hăng cản quấy. Phó ngựa tới đây xem ngươi là học được bao nhiêu năng lực từ cái đám yêu ma quỷ quái kia, nhìn xem ngươi có hung hăng như người ta nói không. Lúc này Đại Ác Ngưu là đứng trên thánh sơn, thời điểm được dãy núi bao quanh, lực lượng của hắn càng đủ. Dù sao thánh sơn là nhà hắn, là sân nhà trong thánh sơn, hắn có thể phát huy ra uy lực càng cường đại. Tạ Ngạn đắc tội, hắn ôm quyền, sau đó hai tay chậm rãi nắm chặt, tiếng nổ ầm ầm vang. Hai tay Tạ Ngạn Thủy Tổ vừa nắm thành quyền, nội tâm mọi người rung động, bất cứ nào người nào cũng nhìn ra Tạ Ngạn Thủy Tổ tích lũy lực lượng vào trong lòng bàn tay. Hình như hắn nắm chặt đầu như thế, toàn bộ tiền thống giới đều bị nắm trong tay. Đối mặt với Tạ Ngạn Thủy Tổ, Đại Ác Ngưu miệng nói hung hăng cản quấy, nhưng hắn lại không dám khinh thường chút nào, biết rõ đối mặt với Thủy Tổ cấp tiền thống là ý nghĩa thế nào. Lúc này lồng ngực Đại Ác Ngưu sáng lên, giống một tiền lạc ấn sáng khắc lên toàn thân quán. Khoảng thời gian ngắn toàn thân hắn che kín đạo vân, mỗi một đạo vân đều sáng rực giống thủy tinh. Thời điểm toàn thân Đại Ác Ngưu sáng rực, thánh sơn cũng tỏa hào quang. Lúc này chỉ thấy dãy núi thánh sơn đều phát sáng, mỗi một thức thổ địa trên thánh sơn đều là đạo vân giao thoa. Bất quá nếu mà nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên người Đại Ác Ngưu đang sắt xuất hiện đạo vân giao thoa, giống như đúc thổ địa thánh sơn. Khi đạo vân toàn thân Đại Ác Ngưu tỏa hào quang giống thánh sơn, tất cả hào quang bao phủ Đại Ác Ngưu, Đại Ác Ngưu là chậm rãi dung hợp một thể với thánh sơn. Oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn toàn thánh sơn nổ vang, âm thanh nổ vang, pháp tắc đại đạo phóng lên trời phun ra từ bùn đất của thánh sơn. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều cổ xưa hỗn độn quấn quanh, cũng là tỏa ra khí tức thần bí và thường cổ, dường như mỗi một tấc thổ địa thánh sơn đã được tiên nhân chúc phúc từ thời viễn cổ. Âm thanh keng keng vang, lúc này pháp tắc bao phủ toàn thân Đại Hắc Cừu, đạo văn đan sen tạo thành áo giáp trên người. Đại Ác Ngưu mặc áo giáp toàn thân, lúc này là thần tuấn vô song, thậm chí người hắn sinh tiên khí, dường như hắn là từ tiên giới xa xôi tới. Nên là thời điểm tiên khí bao phủ toàn thân hắn, mọi người đã quên đi Đại Ác Ngưu bình thường mở miệng nói hưu nói vượn thế nào. miệng đầy lời thô tục ra sao. Hắn lúc này cho người ta cảm giác như sắp thành tiên. Umbo đã gọi là giống một tiếng to trong tiếng trầu vàng vọng thiên địa. Đắc tội Tả Ngạn đạo hữu. Tả Ngạn thủy tổ từ từ nói ra đắc tội, lời này rơi xuống đấm oanh ra. Hải Lãng Quyền, hắn thét dài, xuất quyền kinh thiên động địa, thiên địa như bị nhấc lên cao hơn. Dù là không gian hay thời gian, tất cả bị uốn cong trước quyền kinh, chúng trọng điệp tạo thành sóng to gió lớn. Một quyền bát đạo như vậy, bất cứ kẻ nào thấy cũng là sợ hãi nói không quá lời. Nếu chúng một quyền như thế, một đạo thống sẽ tan thành mây khói. Quyền lên sóng kinh thiên, đối mặt với một quyền kinh thế hai tục như thế, đại ác ngưu không sợ. Ôm bò hai sừng của hắn tỏa sáng giống như hai thanh thần đo rời vỏ chành trong nhé mắt. Hai sừng của đại ác ngưu chiếu sáng thiên địa giống như là thần đang chiếu sáng cửu châu. Đây rõ ràng là sừng châu, nhưng lúc này nó lại làm người ta cảm giác như thanh đao độc nhất vô nhị. Thời điểm sừng châu bổ xuống, người thiên hạ hoảng hốt, trong hai sừng có khí tức hỗn độn bao phủ. Hai sừng chém mạnh về phía trước, tiếng nổ ong ong vang lên không dứt bên tai. Chỉ trong một cách chớp mắt, quyền anh cũng bộc phát ra hàng tỷ gợn sóng, cảnh tượng vô cùng rung động, giống như sóng to gió lớn có thể chém mọi thứ thành nhiều khúc. Oanh, một cái tiếng nổ vang, hai sừng như là thần đao cứng rắn va chạm với quyền kình, tiếng nổ vang vọng thiên địa, giống hàng tỷ mặt trời nổ tung. Va chạm một chiêu như thế, không bao biết bao người không thừa nhận nổi, mỗi lần lập tức bị chấn vang và điếc, dường như thậm chí có thể chiếu nổ đánh thành huyết vụ. Một cách như thế quá mức đáng sợ, đã làm người ta sợ hãi. Chỉ là một kích vừa rồi, Đắc Ngưu lùi lại vài bước, nhìn được Tả Ngạn thủy tổ thật rất cường đại. Với tư cách thủy tổ, hắn không chỉ đối chiến với Đắc Ngưu, còn là bước lùi Đắc Ngưu. Lúc này hai sừng Đắc Ngưu ngăn cản hai quyền như sóng to gió lớn của Tả Ngạn thủy tổ, và hắn chấn động thân thể lùi sau. Dưới áp lực hai đấm của Tả Ngạn thủy tổ, thân thể Đắc Ngưu không đứng vững, trượt dài phía sau, bùn văng tung tóe. Không địch lại sao? Thế Đắc Ngưu bị hai đấm của Tả Ngạn thủy tổ đánh lui, mọi người là hít một ngụm khí lạnh. Chương 4533, quang minh chiếu sáng muôn đời. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng đã Hắc Ngưu không địch lại, thì một tiếng nổ oanh vang, thánh sơn tỏa sáng chói mắt, giống như chiếu sáng thế giới chỉ chớp mắt. Mỗi tấc thổ địa trong thánh sơn đều tỏa hào quang liên miên bất tận. Ngay lúc đó, vô số đạo vần hình thành văn chương, phù văn phức tạp lập tức chìm nổi khắp thiên địa. Hơn nữa toàn thân đại Hắc Ngưu cũng tỏa phù văn thượng cổ. Thời điểm này không chỉ thánh sơn, dù thân thể đại Hắc Ngưu cũng tỏa ánh sáng, làm mọi người có cảm giác tiền đạo. Thời điểm toàn thân hắn tỏa tiên quang, mỗi một đám tiên trì bao phủ trong đạo vân đã ngưu giống như là một cái đầu tiên ngưu vô thượng. Thế việc này có không ít người sợ hãi thán phục. Lúc đó đám đánh sưng chân đấy hiểu cái gì, đại ác ngưu vẫn nói mình có huyết thống tiên nhân. Trước kia có lẽ có người cho rằng hắn nói huyết thống tiên nhân chỉ là lời nói khoác, nhưng lúc này thấy hắn vũ hóa thành tiên, dù ai cũng tin tưởng hắn thật có huyết thống tiên nhân. Oanh một tiếng nổ lớn vang, thời điểm này toàn thân đại ác ngưu chấn động như là thần trợ, thực lực hắn tăng vọt, giống hóa thành thần ngưu khổng lồ. Thời điểm này hai sừng đã ngưu vang một tiếng keng keng, đạo khí liên miên bất tận bộc phát khủng bố. Hai sừng ngăn cản hai đấm của Tả Ngạn thủy tổ. Sau khi thánh sơn chấn động một lúc, đại ác ngưu bước về phía trước một bước, dễ dàng bước Tả Ngạn thủy tổ lui trở về. Thấy việc này không ít người há hốc mồm, hơn nữa họ là rung động không nói thành lời. Ngăn cản thấy việc đại ác ngưu có thể cản hai đấm của Tả Ngạn thủy tổ, không ít người sợ hãi thán phục. Với biết bao người mà nói, đây là chuyện khó mà tưởng tượng cỡ nào. Đương nhiên trong mắt nhiều người, việc này thực là kỳ tích. Tả Ngạn thủy tổ là thủy tổ cấp tiền thống, việc này là làm người ta thế gian khó mà tin tưởng. Thế gian còn có tồn tại nào có thể chống thủy tổ cấp tiền thống vô thượng tiền thổ? Thấy thánh sơn phun hào quang thao thao bất tuyệt, Tả Ngạn thủy tổ cũng sợ hãi thán phục cảm khái. Với tư cách là thủy tổ cấp tiền thống, đương nhiên hắn nhìn ra ảo diệu trong tổ địa thánh sơn. Tiền tổ như thế đừng nói là thủy tổ, nó là thứ có thể ngộ không thể cầu. Oanh oanh oanh, thiên địa phát ra tiếng nổ lớn. Thời điểm đại ác ngưu ngăn cản hai đấm của Tả Ngạn thủy tổ, thiên cửu dư bên cạnh thét dài một tiếng tập kích đại ác ngưu. Quái vật khổng lồ như thế chạy nhanh cũng làm thiên địa rung động, làm cho dãy núi bị giẫm nát. Oanh một tiếng chỉ nghe mắt, thiên cầu dư đánh tới, nó đụng nát không gian, đầu lâu to lớn đâm thẳng vào người đại hắc ngưu. Chỉ nghe mắt phù văn vô cùng vô tận trong thánh sơn tạo thành phù cháo bảo hộ thân thể đại hắc ngưu vào trong. Oanh một kích của thiên cửu dư đánh ra vô số tia lửa bắn tung khắp thiên địa, nó có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, Tha Lôi Long cũng đã bỏ qua đám người thánh xương chân đế, nó lập tức chạy tới, nâng lôi chùy to lớn tấn công. Oanh, lôi điện nện xuống, đại địa bị nện chìm xuống một đoạn, đáng sợ nhất là sấm sét vô cùng vô tận liên tiếp chút xuống, bao phủ phủ cháo trên người đại hắc ngưu. Trong một đoạn nghiêm trọng như thế, bất kể người đại ác ngưu tỏa ra hào quang hay là phù cháo bảo hộ hắn, lúc này ánh sáng sáng tối bất định. Mở vào lúc này, Tà Ngạn Thủy Tổ gào lên một tiếng, quyền kinh mang theo uy áp thủy tổ bay đi, không gian và thời gian hai bên nắm đấm sụp đổ, bao phủ mọi thứ. Răng rắc răng rắc răng rắc, âm thanh vỡ vụn vàng, hắn bị Tà Ngạn Thủy Tổ thiên cửu sư Tha Lôi Long đánh hợp kích. Lúc này lực lượng thánh sơn cường đại hơn nữa cũng chịu không có nổi, phù cháo bao phủ đại hắc ngưu xuất hiện vô số khe hở. Cùng lúc đó, đám Tà Ngạn Thủy Tổ bộc phát ra lực lượng đáng sợ, làm thánh sơn dưới chân đại hắc ngưu xuất hiện một cái khe hở. Không tốt, thế việc này mọi người hít khí lạnh, vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, cho dù là người muốn xông tới tường trợ cũng không làm nên chuyện, đây đã là quyết đấu cấp thủy tổ. Trước uy thế lực lượng cường đại như thế, họ xông vào tường trợ cũng đã tự tìm đường chết. Lực lượng khủng bố như thế là trùng kích làm tất cả tan thành mây khói. Tiền bối đắc tội rồi, Tà Ngạn Thủy Tổ là trầm giọng nói ra, âm thanh răng rắc vang liên tục, phù cháo đầy khe hở, thánh sơn dưới chân đại hạc ngưu xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Vào lúc đó ai cũng nhìn ra, đối mặt với đám người Tà Ngạn Thủy Tổ, sao công đại hạc ngưu không chống đỡ nổi. Lão đầu tử, nếu người không hiện thân thì ta chết đấy. Đại hắc ngưu này hét lớn một tiếng, ầm một tiếng nổ vang, cũng đó phù cháo bao phủ đại hắc ngưu nứt vỡ, vỡ thành vô số tia sáng rơi khắp nơi. Đại hắc ngưu bị lực lượng cường đại đánh lùi phía sau, máu tươi bắn tung tóe, bị thương. Thừa nhận lực lượng mạnh như vậy, đại hắc ngưu bị thương nặng, không ngừng chảy máu. Ồ, hắn bị thương. Lúc này Tha Lôi Long và thiên cửu dư gào lên tiếng nổ oanh oanh vang không dứt bên tai. Chỉ trong chớp mắt, Tha Lôi Long cùng thiên cửu dư đều va chạm với đại hắc ngưu, chúng muốn diệt nó. Trái lại, Tà Ngạn Thủy Tổ không ra tay, lạnh lùng nhìn việc này, đối với hắn mà nói, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không tốt, sắp xong rồi. Thế mà Tha Lôi Long cùng thiên cổ sư giáp công, một số người Quang Minh Thánh Viện kinh hồ. Oanh một tiếng nổ mạnh vang, thời khắc sinh tử vô số Quang Minh nổ tung. Quang Minh đáng sợ là mọi người mù tạm thời, hào quang đáng sợ nổ tung biến thế giới lầm vào hắc ám. Ngay sau đó, Quang Minh là chúa tể toàn thế giới, chỉ nháy mắt Quang Minh phổ chiếu 3000 thế giới. Quang Minh không chỗ nào không có, trong tiếng nổ lớn, lực lượng Quang Minh vô cùng khủng bố ập tới, giống diệt thế gian, toàn tiên đống giới, tam tiên giới phải rung chuyển. Thời điểm âm thanh ầm ầm vang, dù là quái vật khổng lồ như Tha Lôi Long, thiên cửu sư cũng bị lộ bay ra ngoài. Không tốt, vào lúc Quang Minh nổ, Tà Ngạn Thủy Tổ cũng kinh ngạc tét lớn, vận dụng vô song bảo vật hộ thân, dùng chúng thú hộ thân. Pháp tắc thủy tổ ập xuống như thác nước, chỉ nháy mắt khóa chặt hắn vào trong. Dù là thế, tiếng nổ oanh oanh oanh vang thật lớn. Thời điểm Quang Minh trùng kích, dù là Tà Ngạn Thủy Tổ cường đại cũng bị đánh văng ra xa. Ai vậy? Thế lực lượng Quang Minh nổ tung, thủy tổ vô địch trong doanh địa bên Bất Độ Hải bãi. Ngẩng đầu nhìn Quang Minh Thánh Viện biến sắc, thật cường đại, cảm nhận lực lượng Quang Minh bao phủ toàn tam tiền giới, mọi người rung động. Lúc này không biết bao người hít khí lạnh, là lần đầu họ cảm nhận được lực lượng cường đại như thế, lực lượng khủng bố như vậy. Quang Minh phổ chiếu lúc này, toàn tam tiền giới bị hào quang bao phủ, Quang Minh giống thủy ngân không đâu không có, Quang Minh bao phủ mỗi góc trong tam tiền giới. Thời điểm Quang Minh nhu hòa bao phủ, mọi người có cảm giác toàn thân thoải mái không nói thành lời. Người ta cảm giác thế gian không có gì thoải mái hơn thế. Quang Minh như vậy là chiếu rọi mọi người, là một loại hưởng thụ xa xỉ. Thế gian quá tốt đẹp. Sau khi bị Quang Minh phổ chiếu, vô số người sợ hãi thán phục. Hắc ám hàng lâm, thủy tổ xâm lấn, trước đó không biết bao người là trong tiền tống giới nơm lớp lo sợ, bao người hái hùng kiếp vía. Nhưng lúc này Quang Minh phổ chiếu thân thể, hắc ám cho người biến mất. Quang Minh xua tán sợ hãi trong nội tâm. Tất cả mọi người nguyện ý đắm chìm trong Quang Minh. A a a, tiếng hét thảm thiết vang trong Quang Minh Thánh Viện. Thời điểm Quang Minh chiếu vào người cường địch khắc ám, những cường địch khắc ám không cường đại như Tà Ngạn Thủy Tổ bị Quang Minh tinh lọc. Thời điểm này vô số cường giả khắc ám hóa thành khói xanh, Quang Minh tinh lọc khắc ám trên người chúng, có kẻ yếu biến mất ngay lập tức. Đi, dưới lực lượng Quang Minh tinh lọc cường đại, cường địch khắc ám sống sót sợ hãi, chúng chạy vào chiến hạm ngay lập tức, không dám dừng trong Quang Minh Thánh Viện. Ai thế? Thời đời này người xem náo nhiệt, cũng biết lực lượng quang minh vô địch kia là phát ra chỗ sâu nhất trong thánh sơn. Mọi người ngưng mắt nhìn lúc này là thấy được một lão nhân xuất hiện trong ánh mắt ánh sáng chói mắt. Lão nhân mặc áo dài vải, trên mặt phủ đầy nếp nhăn dường như là trải qua vô số gió táp mưa xa. Người hắn thu lại dấu vết tuyết nguyệt nồng đậm, nhưng hắn trải qua vô số tuyết nguyệt mắt lại sáng ngời giống như là trăm ngàn vạn năm qua. Cho dù là tuyết nguyệt mài giũa thân thể hắn nhiều hơn nữa, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, không sẽ bị không gian ảnh hưởng. Chương 4534, lão thụ yêu. Đôi mắt vô cùng thâm thúy, thâm bất khả trắc, tràn ngập cơ trí. Đôi mắt có tinh thần lóe sáng so với thời gian xa xôi, mắt như thế làm người ta sợ hãi thán phục. Lúc này thấy lão giả đứng trong quang minh, đứng trên đỉnh thánh sơn giống như hắn là chúa tể thế giới, mọi người hít khí lạnh, dù là thủy tổ cấp tiên thống cũng ngưng trọng. Vào lúc này, Bát Bảo thủy tổ, Phi Thiên thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ cùng các thủy tổ đứng trong doanh địa bên bãi cát là nhìn thẳng lão nhân. Dù là thủy tổ như họ cũng từng quét ngang một thời đại, nhưng mắt họ nhìn lên người lão nhân cũng phải ngưng trọng. Quá cường đại, thế lão nhân xuất hiện ta một thần đồng tự thi tao. Năm đó hắn tiến vào thánh sơn từng thấy lão nhân. Lúc ấy, trong mắt hắn lão nhân là người thâm bất khả trắc, không ngờ lão cường đại đến mức có thể đánh bay cường giả như Tả Ngạn thủy tổ. Lão nhân là lão thụ yêu trong miệng Đại Hắc Ngưu, là chúa tể chân chính của Quang Minh Thánh Viện. Đồn đại không giả, tồn tại Tả Ngạn thủy tổ thế lão thụ yêu mặt đầy ngưng trọng. Trong thời đại Tả Ngạn thủy tổ từng nghe qua một ít đồn đại rằng có chí tôn vô thượng sinh sống trong thánh sơn, nhưng mà chí tôn vô thượng giống thần long không thấy đầu không thấy đuôi, hắn chỉ nghe đồn chưa từng gặp. Hôm nay gặp được hắn biết rõ đồn đại năm đó là thực, cũng không phải bịa đặt xa. Hơn nữa, lão nhân này cường đại không phải nói khoác mà cường đại cùng đáng sợ. Đương nhiên thế nhân không biết lão thụ yêu cũng không biết lai lịch lão. Người gặp lão thụ yêu là ít ỏi không nhiều. Cho nên thấy lão đi xa, trong quang minh, thấy quang minh phổ chiếu thậm chí có lão tổ hỏi nhỏ. Là viễn hoàng thánh nhân sao? Thấy quang minh phổ chiếu tam giới, thấy quang minh giống thủy ngân không đầu không có. Bất cứ kẻ nào cũng nghĩ đến viễn hoàng thánh nhân. Từ xưa tới nay hình như chỉ có viễn hoàng thánh nhân mới có thể làm được điểm này, chỉ hắn mới có quang minh đáng sợ như thế. Chỉ sợ không phải có phần không sống, có lão tổ trường tồn sống là rất lâu dò dự, dù họ gặp qua viễn hoàng thánh nhân nhưng mà không ít người chiêm ngưỡng bức họa. Cho nên họ là không thấy lão nhân giống. Nếu như không phải viễn hoàng thánh nhân rốt cuộc là ai, từ khi nào quang minh thánh viện có tồn tại khủng bố như thế? Lúc này có không ít người khó hiểu, quang minh thánh viện xuất hiện tồn tại khủng bố thế nhân lại không biết. Việc này có thể nghĩ nội tình Quang Minh Thánh Viện là thâm hậu cỡ nào, đáng sợ đến bực nào. Quang Minh Thánh Viện thâm bất khả trắc, không ít người sợ hãi tán phục, sinh lòng kính nể. Không nói lão thụ yêu bị ngộ nhận thành viễn hoàng thánh nhân, rồi là vô số cường giả đệ tử. Quang Minh Thánh Viện thấy lão thụ yêu bước ra trong quang minh đều là cho rằng thủy tổ lưu lại thế gian. Thủy tổ, thời gian ngắn không biết bao người quỳ dưới đất. Kể cả không ít lão tổ Quang Minh Thánh Viện cho rằng đó là lão thụ yêu là thủy tổ Quang Minh Thánh Viện. Dù là lão tổ cổ xưa của Quang Minh Thánh Viện cũng kinh nghi bất định. Họ nghe qua đủ loại truyền thuyết về Thánh Sơn, nhưng lão thụ yêu cường đã đến tình trạng như vậy là vượt xa tưởng tượng của họ. Cho nên ngay cả lão tổ cổ xưa của Quang Minh Thánh Viện cũng bắt đầu hoài nghi lão. Lão thụ yêu trước mắt có hay không là thủy tổ viễn hoàng thánh nhân? Tiền bối tôn xưng thế nào? Tả Ngạn thủy tổ nhìn lão thụ yêu ôm quyền thần thái cung kính, dù là địch nhân hắn cũng hành lễ vãn bối, bởi Đại Hắc Ngưu cũng là trưởng bối của hắn, lão thụ yêu còn xa hơn Đại Hắc Ngưu. Xưng hô, lão thụ yêu thần thái tự nhiên lắc đầu nhàn nhạt, ta chỉ là một gốc cây giả cắm rễ trên thế gian, về phần xưng hô ta đã quên. Tiền bối biết rõ như thế Tả Ngạn cảm thấy không bằng. Tả Ngạn thủy tổ thán phục ôm quyền phong thái thủy tổ như trước, triệt binh đi, lão thụ yêu khoát tay nói. Mọi việc trên đời đều là phiền não. Lệnh tiền bối chỉ sợ Tả Ngạn không dám theo. Tả Ngạn thì tố lắc đầu. Tả Ngạn mang quân lệnh trên người, hoặc chết trận hoặc diệt địch, mong tiền bối thứ lỗi. Người không phải đối thủ của ta, lão tự yêu nói bình thản. Hắn nói ra lời này rất bình thản như không phải việc khó. Lão tự yêu nói như vậy, người thiên hạ sợ ái tán phục. Đối mặt thủy tổ cấp tiền tống như Tả Ngạn thủy tổ, lão tự yêu vẫn phong kinh vân đạm. Hắn là cường đại thế nào? Đến bên thực sự là vô địch. Nhìn lão thủ yêu dù là lão tổ cường đại cũng tâm phục khẩu phục. Đúng thế, Tả Ngạn thủy tổ cũng không giận bình tĩnh nói. ta cũng biết tiền bối vô địch, với đạo hạnh của tiền bối ta không thể trèo chống trong tay tiền bối bao lâu, nhưng tiền bối cường đại hơn nữa cũng khó ngăn sóng dữ, vận mệnh tam tiền giới đã định. Vậy sao? Lão Tụ Yêu cười nhạt, xem ra các người này tràn ngập tự tin vào chính mình, không dám ta chỉ ăn ngay nói thật. Tàng Ngàn Thủy Tổ là thập phần nghiêm túc từ từ nói, trong ngàn vạn năm qua đây có bao người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ai thành công dù là Thủy Tổ kinh diễm cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Nói tới đây hắn là dừng một chút nói, trên đường này Tàng Ngàn ta chỉ là một tia sáng lẻ loi le lói, ta từng nghĩ xua tan hắc ám đón nhận quang minh, chỉ tiếc. Nói tới đây hắn không nói nữa. Người nghe không hiểu sẽ cảm thấy lời này thế nào, nhưng mà lão tổ trưởng Tuấn nghe lại rung động mạnh trong nội tâm sinh hàn ý. Tàng Ngàn Thủy Tổ nói hơi hợt, nhưng mà tưởng tượng ra họ là từng bộc phát chiến tranh đáng sợ, họ từng trải qua biến hóa tàn khốc. Nghe ra được đám Tàng Ngàn Thủy Tổ ngay từ đầu cũng không rơi vào hắc ám, họ là từng chiến đấu đáng tiếc cuối cùng đưa ra lựa chọn. Nhiều lão tổ trưởng Tuấn đều hiểu, có thể thành Thủy Tổ đều không phải kẻ yếu, cũng không người nào đạo tâm yếu ớt. Họ từng trải qua sóng gió, trải qua đủ loại sinh tử, gặp đủ loại cường địch đáng sợ, nhưng họ đều là sống sót vượt qua cuối cùng để chứng đạo thành Thủy Tổ. Nhưng mà cuối cùng họ lại rơi vào hắc ám, làm ra lựa chọn, thậm chí không tiếc mang quân đoàn hắc ám xâm lấn tiền thống giới, diệt đạo thống chính mình. Mọi người có thể tưởng tượng ra Thủy Tổ này trải qua cái gì, không có cách nào tưởng tượng họ gặp cường địch ra sao. Đạo tâm không kiên mà thôi. Với lời Tàng Ngàn Thủy Tổ, lão Thụ Yêu không rung động, nói một câu bình thản hổ thẹn. Tàng Ngàn Thủy Tổ gật đầu, tiền bối nói đúng, đạo tâm chúng ta không đủ kiên định. Nói tới đây Tàng Ngàn Thủy Tổ nhìn qua lão Thụ Yêu từ từ nói, chúng ta đã từng hy vọng có người có thể ngăn cơn sóng dữ, tiếc đại thế tương lai đã định, không nói tiền bối dù là cường giả như tiền bối cũng không cải biến được gì. Vào ngày hôm nay tuy tiền bối mạnh nhưng không phải là người mạnh nhất. Lão Thụ Yêu xuất hiện làm người thiên hạ sinh hy vọng, nhiều người xem ra quang minh thánh viện chính là đạo tông có khả năng ngăn cản hắc ám xâm lấn nhất, đặc biệt là lão Thụ Yêu vô địch. Mọi người cho rằng chỉ có tồn tại như vậy mới có thể đánh bại Thủy Tổ cấp tiền thống như Tàng Ngạn Thủy Tổ. Nhưng hiện tại Tàng Ngạn Thủy Tổ nói lời này làm nhiều người sợ hãi, toàn thân rét lạnh giống như là rơi vào hầm băng. Tàng Ngạn Thủy Tổ nói rõ, quân đoàn hắc ám của họ còn có Thủy Tổ mạnh hơn, thậm chí là mạnh hơn lão Thụ Yêu. Lúc này không ít người nhìn vào nơi chú đóng bên bãi cát, chẳng lẽ Thủy Tổ cường đại hơn chưa tới? Cũng có nhiều người lão tổ sợ hãi, chí cường giả trong lời Tàng Ngạn Thủy Tổ nói là người như thế nào. Với tư cách là Thủy Tổ cấp tiền thống, Tàng Ngạn Thủy Tổ đã đủ cường đại, nhưng mà Tàng Ngạn Thủy Tổ lại nói có người còn cường đại hơn lão Thụ Yêu. Lúc này nhiều người miên man bất định, nhiều người vừa nghĩ đến chính là thập đại Thủy Tổ. Đám thánh sương chân đế biết rõ nội tình càng đáng sợ, nội tâm rung động mạnh, họ biết rõ hỏa tổ đã xa đọa hơn nữa tử vong. Nếu nói hôm nay có một Thủy Tổ cường đại nhất đi theo quân đoàn hắc ám viễn chinh, người đó nhất định là một trong thập đại Thủy Tổ không thể nghi ngờ. Như vậy đó là người như nào? Nghĩ đến điểm này đám thánh sương chân đế đổ mồ hôi lạnh. Thập đại Thủy Tổ có hai đại Thủy Tổ rơi vào hắc ám, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Lão Tụ Yêu gật đầu, ta thật sự không phải chí cường giả, chút đạo hạnh nông cạn của ta được coi là gì, nhưng mà chí cường giả cũng không phải các người. Nói rồi hắn cười cười nhìn bãi cát, trong doanh địa bãi cát có người ngưng trọng nhìn lão Thụ Yêu. Nội tâm Tàng Ngàn Thủy Tổ dùng mình, hắn không dám khinh thị lão Thụ Yêu, lòng hắn cho rằng người mạnh nhất tiền thống giới cũng không mạnh hơn lão Thụ Yêu, cho nên tiền thống giới không có thể ngăn sóng dữ. Hiện tại lão Thụ Yêu nói chí cường giả không phải Thủy Tổ trong quân đoàn hắc ám của họ, đó là người nào? Chương 4535, đại tai nạn tới. Tàng Ngàn Thủy Tổ ngưng trọng nhìn lão Thụ Yêu nói, dù thế nào ý ta đã định triệt binh là không thể. Tốt, vậy ra tay đi. Lão Thụ Yêu nói xong duỗi một ngón tay điểm. Lúc này quang minh phủ chốt ta tiền giới ngưng tụ trên đầu ngón tay lão Thụ Yêu, thì lúc này quang minh cũng vô tận ngưng tụ thành điểm nhỏ. Quang minh phổ chiếu tiền giới biến thành quang minh mạch xung, cả quá trình hết sức nhanh chóng, hơn nữa Tụ Yêu là thi triển vô cùng dễ dàng cùng tùy ý. Thủ thế hào quang vô cùng vô tận ngưng kết thành một nhúng quang minh mạch xung nho nhỏ. Tàng Ngàn Thủy Tổ vô cùng biến sắc, trong chớp mắt tiếng nổ vang, chỉ thấy Tàng Ngàn Thủy Tổ bộc phát ra tổ uy vô thượng giống sóng lớn ngập trời. Nước biển thao thao bất tuyệt bao phủ mọi thứ, dường như một cái biển cả vô tận ngưng kết trước mặt Tàng Ngàn Thủy Tổ. Một cánh cửa cổ xưa xuất hiện giống như là từng phiến mai rùa tạo thành, phía trên có tinh thần đại đạo. Huyền giáp thần môn, khi Tàng Ngàn Thủy Tổ thét dài một tiếng, cánh cửa mai rùa tả hào quang sáng chói mắt. Ngay sau đó là một con huyền vũ thủ hộ tại đó, nó tỏa khí tức thần thú bao phủ thiên địa. Lúc khí tức thần thú dung hợp với tổ uy Thủy Tổ, cánh cửa Tà Ngạn Thủy Tổ không có gì phá nổi, có thể phòng tuyệt tất cả, ngăn cản tất cả công kích. Huyền Giáp Thần Môn là một trọng bảo vô thượng của Tà Ngạn Thủy Tổ tế luyện, nó do Huyền Vũ Giáp tế luyện mà thành. Huyền Vũ Giáp chính là sắc ngoài của Huyền Vũ Quy, cứng không gì phá nổi. Trong nháy mắt, phòng ngự của Tà Ngạn Thủy Tổ đại thành, quang minh mạch xung của lão thụ yêu đánh đến, một nhúm quang minh mạch xung quanh kích rất nhanh, không thời gian, không gian, tất cả đánh vào cánh cửa của Tà Ngạn Thủy Tổ, sắc bén đến mức không thể đỡ. Oành vang một tiếng nổ lớn, dường như thiên địa vạn vật nổ tung. Chỉ nháy mắt, vô số tu sĩ cường giả bị lực lượng oanh kích đáng sợ tập kích, họ không thể động đậy. Thời điểm nổ mạnh qua đi, tất cả mọi người thấy Tà Ngạn Thủy Tổ bị một kích này đánh bay ra ngoài. Huyền Vũ Thần Môn cứng rắn của hắn bị đánh bay xa. Tà Ngạn Thủy Tổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị đánh bay rất xa, sau đó mới có thể đứng vững. Cảnh tượng kinh thế hãi tục như vậy, người thiên hạ bị chấn trụ há hốc mồm, qua thật lâu mới khôi phục tinh thần lại, tất cả mọi người gào to. Tốt, khoảng thời gian ngắn mọi người trong thiên hạ sinh ra một tia hưng phấn, một con tay đánh lui Tà Ngạn Thủy Tổ, thực lực khủng bố cỡ nào, quả thực là vô địch trên đời. Không, đây không phải là quả thực mà là vô địch chân chính. Tiền bối rất cường đại, Tà Ngạn Thủy Tổ lau máu tươi trên khóe miệng nói. Tà Ngạn bội phục, mưu lợi mà thôi, không đủ thanh đạo. Lão Thụ Yêu bình tĩnh nói, đây chẳng qua là lực lượng quang minh thánh viện tích lũy trăm vạn năm qua. Dù lão nói hơi hợt, mọi người vẫn bội phục ra đất. Theo lời hắn, quang minh mạch sung là lực lượng quang minh thánh viện tích lũy suốt trăm ngàn vạn năm qua, nhưng mà toàn bộ quang minh thánh viện cũng chỉ mình hắn mới có thể điều động lực lượng như vậy. Ô ô ô, lúc này Tà Ngạn Thủy Tổ thổi kèn chiến đấu. Thực tế quang minh thánh viện diễn ra việc gì đám bát bảo thủy tổ đều chú ý. Lúc này hắn thổi to kèn thỉnh trợ giúp, bát bảo thủy tổ, phi thiên thủy tổ, văn trúc thủy tổ đều xuất lính ba đại hạm đội hướng quang minh thánh viện. Không tốt, quân hắc ám hợp nhất. Thế ba hạm đội bay về phía quang minh thánh viện, mọi người hoảng sợ tất sắc. Vào lúc đó quang minh thánh viện cũng phát ra âm thanh cảnh báo, các đệ tử cường giả quang minh thánh viện tập hợp, họ liên tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này quang minh thánh viện xuất hiện rất nhiều tầng phòng ngự. Quang minh thánh viện có thể chịu đựng được sao? Tới bốn đại hạm đội liên thủ với nhau, người trong thiên hạ cảm thấy tìm bằng giá, tất cả mọi người là không có bao nắm chắc. Vào lúc đó, Thái Doãn Hỉ trên thiên tiệm xa xa cũng nhìn qua, mặt ngưng trọng, hắn là vẫn chú ý địch nhân bên bãi cát. Dù nói đại quân trong nơi chú đóng không xuất động, nhưng hắn vẫn lo lắng, biết rõ chỉ cần bốn đạo hạm đội này không đánh hạ tiền tướng dưới, quân địch trên bờ cát nhất định sẽ tấn công. Báo tướng quân tiền tài đã được truyền tới, lúc này có tướng sĩ đến báo cáo, rốt cuộc cũng làm Thái Doãn Hỉ nghe được một cái tin tức tốt. Nhanh báo cáo, bảo các lão tổ động thủ, lập tức bổ sung viên gạch cuối cùng. Thái Doãn Hỉ vui vẻ, ít nhất đây là tin tốt khi mà hắc ám hàng lâm. Nếu họ có thể bổ sung sơ hở cuối cùng trên thiên tiệm, không chừng thật có thể ngăn cản quân địch bên ngoài thiên tiệm. Kể từ đó, tất cả đạo thống tiên thống sẽ có cơ hội tụ tập lực lượng tiêu diệt bốn đại hạm đội. Nếu không có lỗi lo phía sau, đối với tiên thống giới mà nói là tin tức tốt nhất. Oanh oanh oanh, trong thiên địa sinh tiếng nổ vang không ngớt, không gian đang rung động. Thời điểm Tà Ngạn Thủy Tổ thổi to kèn lệnh, ba hạm đội khác là bay tới quang minh thánh viện. Thì ba hạm đội này cách quang minh thánh viện vô cùng xa xôi, nhưng có thủy tổ dẫn đội, bọn họ là chạy đi với tốc độ cực nhanh. Nghĩ được khoảng thời gian ngắn, ba đại hạm đội là hợp nhất trên không trung quang minh thánh viện. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung quang minh thánh viện xuất hiện chiến hạm rậm rạp chằng chịt, không trung đều là bị bốn chiến hạm che khuất. May mắn quang minh thánh viện có quang minh phổ chiếu, dù bị vô số chiến hạm che khuất bầu trời, dưới uy thế của quang minh vẫn có thể xua tan hắc ám. Lúc này mới làm mọi người thở ra một hơi. Nhưng mà thời điểm bốn đại chiến hạm đội hợp lại, phi thiên thủy tổ, bát bảo thủy tổ, văn trúc thủy tổ đã hợp với Tà Ngạn thủy tổ. Thời điểm này bốn thủy tổ tự mình hàng lâm bầu trời thánh sơn, họ chiếm cứ bốn góc, trấn áp thiên địa, vây lão thụ yêu vào giữa, đồng thời cũng phong tỏa hướng lui. Khoảng thời gian ngắn, khí tức thủy tổ vô cùng đáng sợ bao phủ không gian quang minh thánh viện, nó bao phủ chư thiên, tất cả sinh linh trong quang minh thánh viện đều bị khí tức thủy tổ trấn áp. Nghĩ mà xem, bình thường một cái thủy tổ đích thân tới đã đủ đáng sợ trấn áp vạn đạo, hiện tại bốn cái thủy tổ đích thân tới là việc đáng sợ cỡ nào. Có thể nói thời điểm này tất cả đệ tử cường giả quang minh thánh viện đều bị đại đạo trấn áp, họ không có cơ hội dễ dụa, dù là lão tổ quang minh thánh viện cường đại cũng không thể cản uy thế thủy tổ. Thời điểm này tất cả sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện nơm nớp lo sợ dưới uy thế của bốn vị thủy tổ. Họ giống như con kiến hồi, trừ thần phục run rẩy trước uy thế chí cao vô thượng ra thì không thể làm gì. Bốn vị thủy tổ xá lầm Quang Minh Thánh Viện vây công lão tổ yêu. Thời điểm này thiên hạ sợ hãi, vô số lão tổ run rẩy. Thời điểm này cho dù là đạo thống muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện cũng sợ hãi. Tất cả đạo thống run rẩy, không nói bốn đại hạm đội quân đoàn đã cám cường đại thế nào, chỉ vì riêng việc bốn đại thủy tổ ra tay, họ có viện quân nhiều hơn cũng không thể cản một kích của bốn thủy tổ liên thủ, tất cả binh mã sẽ tan thành mây khói. Thật xong đời rồi sao? Nhìn thấy bốn đại hạm đội khóa chặt Quang Minh Thánh Viện, bốn thủy tổ vây khốn lão tổ yêu. Thời gian ngắn người trong thiên hạ là lâm vào tuyệt vọng, dù ai cũng không nghĩ ra biện pháp đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Chúng ta lòng mang tín ngưỡng tụ tập Quang Minh. Lúc này một lão tổ Quang Minh Thánh Viện quát lớn, giọng quanh quẩn trong Quang Minh Thánh Viện. Các lão tổ khác nghe nhắc nhở, hàng tỷ sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện chấn động, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Chúng ta lòng mang tín ngưỡng tụ tập Quang Minh. Khoảng thời gian ngắn tất cả tu sĩ phàm nhân trong Quang Minh Thánh Viện cất tiếng hát là Quang Minh pháp tắc khẩu quyết nhập môn. Khẩu quyết nhập môn khắc sâu trong mỗi tấc đất Quang Minh Thánh Viện. Trong Quang Minh Thánh Viện, dù là tiểu hài tử 3 tuổi cũng thuộc khẩu quyết này. Nghe tới âm thanh ông ông vang, thì mỗi một sinh linh tấc thổ địa trong Quang Minh Thánh Viện đều phát sáng, tất cả hào quang bồng bềnh ngưng tụ thành biển quang minh sáng ngời. Thời điểm này quang minh mênh mông vô tận bao phủ toàn Quang Minh Thánh Viện. Vào lúc đó, lực lượng quang minh thao thao bất tuyệt tuôn về phía sau lão tổ yêu, tất cả lực lượng quang minh không ngừng rót vào cơ thể hắn. Đây không phải do lão tụ yêu hấp thu lấy quang minh hàng tỷ sinh linh trong Quang Minh Thánh Viện, mà là hàng tỷ sinh linh hàng tỷ thổ địa Quang Minh Thánh Viện tự nguyện ra chỉ quang minh vào cơ thể tụ yêu. Thời điểm này đối với Quang Minh Thánh Viện mà nói, lão tụ yêu là hy vọng duy nhất của thánh viện họ. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Quang minh vô tận rót vào cơ thể lão thụ yêu, nhưng mà xem tất cả sinh linh Quang Minh Thánh Viện từ khi họ sinh ra đã đắm chìm trong quang minh, họ sinh ra có lực lượng quang minh. Lúc này hàng tỷ sinh linh giao ra lực lượng quang minh của bản thân, ra chỉ đến thân lão thụ yêu là lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.